Thần cấp anh hùng, chương 47, đám cấp biển nể phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong trò chơi, trời đã tối, trăng sáng vằng vặc, gió đêm cuốn theo mùi tanh hôi sộc mũi. Trên bờ biển đã không còn nhiều cá sấu nữa sau khi một con cá sấu bỏ xác. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng bạn, bạn đã hoàn thành thành tựu Dũng sĩ can đảm 100, bạn đúng là một vị anh hùng vĩ đại dũng mãnh phi thường, quân đội của bạn cảm thấy vô cùng tự hào và phấn chấn. Bạn được 20 HP, sát thương, 1 sĩ khí, 1 điểm chỉ huy, 10 toàn bộ quân đội, 2 HP, đại phi bắt chước dáng vẻ một vị sư tổ, hiền từ vuốt râu của mình, gật gù làm nhảm. Không tệ không tệ, cái gì phải đến cuối cùng cũng đến. Mặc dù 2 HP toàn quân không được mạnh mẽ cho lắm, đối với lính cấp cao thậm chí không có cũng chẳng sao, nhưng một khi kết hợp với kỹ năng nhánh sức sống, Vitality, của thuật phòng ngự, 2 HP toàn quân, thì câu chuyện lại khác rồi. Như vậy lính cầm thương và lính bắn tên sẽ tăng gần một nửa HP, đối với bộ xương khô chỉ có 5 HP, sẽ tăng lên gần gấp đôi, có kinh không? Quá kinh luôn, thật không uổng công ca rảnh rỗi độc chiến 100 con boss. Hiệu quả thật sự quá mạnh mẽ, vậy nên, một sĩ khí VV gì đó thôi thì làm quà khuyến mãi cũng được. Hai ca thật sự giống như một vị anh hùng nào đó trong truyền thuyết, cho dù có bị ném vào địa ngục vẫn có thể đánh lên tận thiên đường. Cái này, ca có thể phóng thiên trường cười thoáng một phát sao? Không nên không nên, hình tượng a hát hình tượng, ca là một đại tông sư nữa à, cái dám đại chuyện này phải bình tĩnh, ha ha oa ha ha ha ha. À đấy, ca có nên ngửa mặt lên cười lớn không? Không nên không nên, phải giữ hình tượng chứ, ca là một vị sư tổ rồi, phải bình tĩnh, ha ha oa ha ha ha ha. Hiện tại thuộc tính của đại phi là cấp độ 25, năng khiếu, vượt qua bão tố, nghề nghiệp lính cầm thương, nhà hàng hải sơ cấp người mới. Danh tiếng, 3120, tiếng xấu vang xa, sẽ khó nhận nhiệm vụ từ NPC, có thể bị NPC căm ghét nhưng cũng có thể được một số NPC yêu thích. Công 19, thủ 31, ma lực không? Chi thức không, sát thương 11 đến 13, HP 105, tốc độ đánh 11, sĩ khí 3, may mắn 1, điểm chỉ huy 48, thể lực 100, kỹ năng đã học bậc thầy thuật điều khiển cỗ máy chiến tranh. Cùng với kỹ năng nhánh bậc thầy xe tên, sư tổ trinh sát. Thu thập tình báo, phân tích tình báo, trong suốt thuật may mắn cơ bản, thuật lãnh đạo cơ bản, thuật tấn công cơ bản, thuật phòng ngự cơ bản, thuật bắn tên cơ bản, thuật hậu cần cơ bản. Đã sử dụng 19 điểm kỹ năng, còn thừa 5 điểm. Đại phi sung sướng tháo dỡ xe tên, nhẹ nhàng bước về phía đám lửa đằng xa. Nếu như bọn chúng phát hiện ca đã thịt luộc toàn bộ cá sấu trên đảo sẽ cảm thấy thế nào? Wa ha ha ha, ca sốt ruột lắm rồi. Tại chỗ đậu thuyền, đám cấp biển đang ngồi quanh đống lửa, vừa nướng cá vừa uống rượu chơi hoàn tù đi. Hừ, sướng nhỉ, thấy đại phi trở về, bọn chúng ngạc nhiên. Xong rồi, nhanh vậy, chật chật, ca lỡ giết nhiều cá sấu quá, bỏ ra lại đó thì thật là lãng phí, thôi ca cho các chú đấy. Đám cướp biển chấn kinh, gã đầu lĩnh đột nhiên bật dậy. Mấy thằng chúng mày ngồi đây, tao đi kiểm tra. Nói xong, hắn lập tức hóa thành một làn gió biến mất trong màn đêm. Ối vãi cả tốc độ di chuyển, không thể phủ nhận trong đám cướp biển cũng có những kẻ rất mạnh mẽ, tuyệt đối không được coi thường. Thế nhưng ca sẽ không bao giờ nhập bọn với chúng mày đâu. Còn có cho gì tung hết ra đi, ca đang ngại thiếu quái vật để thử phân tích tình báo đây, ha ha oa ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc đám cướp biển đang châu đầu xì xầm gì đó, bỗng nhiên có tiếng hô từ đằng xa. Chết hết rồi, chết sạch không còn một mống, trên bờ cát toàn là xác cá sấu, đám đàn em liền sợ hãi, lấm lét liếc nhìn đại phi như thể hắn là một con quái vật hung tợn. Ca muốn chính là cái biểu cảm này. Hừ hừ, dù sao ca cũng tự tay bóp chết cá mập trắng lớn rồi, giết mấy con cá sấu nhép cũng có gì ghê gớm đâu. Gã đầu lĩnh chợt móc ra một khẩu pháo màu, sau đó bắn về phía không trung. Một viên pháo sáng rực rỡ bay lên giữa màn đêm, sau đó nổ tung. Mặc dù không hiểu chúng định làm gì, nhưng chắc sẽ không có hại cho ca. Đại phi cũng không hỏi nhiều, bình tĩnh ngồi xuống cạnh đống lửa, móc rượu với đồ ăn mua bằng tiền công ra. Tất nhiên, thân là một vị sư tổ, phải có khí chất của một vị sư tổ. Này các chú lại đây, cùng ca uống. Uống, mọi người tiếp tục uống, ha ha. Đến lúc này đại phi mới cảm nhận được một chút tôn trọng từ lũ cướp biển. Đến kẻ địch cũng phải nể phục ca, sợ ca quá, ha ha. Khi trời nhập nhẹm sáng, trên mặt biển xuất hiện 5-6 chiếc tàu cỡ vừa, phản ứng nhanh phết. Hình như thuyền trưởng tự mình tới. Đầu lĩnh trầm giọng, thuyền trưởng Rock, hừ thằng kia, mày được thuyền trưởng Rock ưa thích là phúc phận của mày, đừng có làm phách. Đại phi nhàn nhạt lắc đầu, còn non và xanh lắm. Đội thuyền bắt đầu cập bờ thả neo, lần lượt từng tên cướp biển nối đuôi nhau nhảy xuống thuyền, lội nước lên bờ. Có Rock có cả Barak, sư tổ trinh sát có khác nhìn buổi tối cũng rõ thật. Trong màn đêm, ánh mắt của đại phi và Rock chạm vào nhau. Hừ, trình độ trinh sát của hắn không dưới mình, thằng danh khá lắm. Bình thường, sau hai câu chào hỏi ngắn ngủi, Rock và Barak vội chạy tới đống lửa. Còn những tên cướp biển khác ùa về phía chỗ xác cá sấu. Ha ha, thằng danh, tao càng ngày càng ưa thích mày rồi đấy. Không thể ngờ chỉ là một cái nhiệm vụ thu thập nho nhỏ của Katie mà mày cũng có thể biến nó thành ra như thế này. Lần này bọn tao có thể khai thác đảo Ngọc Trai được rồi, bọn tao sẽ có đặc sản, thế nào, theo tao làm một chuyến không? Đảm bảo mày cũng sẽ có phần. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã giúp băng vùng biển hoang dại khai phát ra đặc sản quý giá, danh tiếng của bạn trong băng vùng biển hoang dại biến thành nể phục. Nhắc nhở người mới, tăng lên danh tiếng đối với một thế lực nào đó sẽ giúp người chơi thu được nhiệm vụ đặc thù, mua được đặc sản và được ưu đãi về giá. Ồ, nể phục, đối địch mà cũng có thể nể phục. Hừm, không sao, cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Katarina là gì của mày? Hà hà, là con gái tao đấy. Chỉ cần mày chịu gia nhập bọn tao thì biết đâu đấy. Khặc khặc, cũng may không phải là vợ bé của mày, coi như an ủi tâm hồn mỏng manh của ca được phần nào. Chỉ tiếc, hai ca tuyệt đối sẽ không gia nhập. Thế nhưng ca có một đề nghị, ca thấy các chú không tìm được đầu ra cho hàng ăn cắp, vì vậy ca có thể giúp các chú tiêu thụ, lợi cả đôi bên, thế nào? Rock lập tức sầm mặt. Mẹ nó, đừng có hồ báo, mày mới chỉ thấy một ít rác rưởi thôi, bọn tao tự có kênh tiêu thụ riêng. Barak giận dữ, khà khà, không sao, khi nào mày nghĩ thông suốt cứ đến tìm tao. Nói xong, Rock vung tay lên, tay chèo thuyền lập tức hiểu ý, nhanh chóng giục đại phi lên thuyền nhỏ. Suốt quãng đường trở về, lũ cướp biển chỉ im im chèo thuyền, không nói gì với đại phi. Đại phi hiểu rõ, hắn đắc tội lớn với NPC rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình nhiều lần từ chối lời mời của chúng, rõ ràng là coi thường người ta rồi. Nếu là hắn gặp phải tình huống này, đảm bảo dùng gạch nện chết luôn. Chậc, mặc dù là một tên cướp biển, nhưng cách làm người của Rock quả thật không tồi. Có điều đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, đâu thể bắt người chơi chuyển nghề được chứ. Sau khi lên bờ, đại phi quay lại quán rượu, Katarina vẫn đang ngồi ở quầy rượu, vẫn gợi cảm nhưng đầy nghệ thuật như vậy. Ai, người đẹp à, nếu em thật sự là người thật thì ca biết đâu đấy sẽ vì em làm cướp biển cũng nên, đáng tiếc ca là người thực tế. Katarina vén vén mái tóc khẽ nâng ly cười duyên, mừng anh hùng trở về cạn, hừ hừ, danh tiếng quả nhiên ảnh hưởng lớn thật, người đẹp cười như hoa hàm tiếu nở rộ thế kia cơ mà. Đại phi móc ra toàn bộ ngọc trai màu máu tặng cho nàng. Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ cô yêu cầu, phần còn thừa là dành tặng cho người đẹp nhất đấy, hì hì cảm ơn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, thu thập ngọc trai, 50.000 kinh nghiệm, 500 vàng, độ thân thiện với Katarina tăng lên, ối vãi xoài, 500 vàng, ca cuối cùng cũng có tiền rồi. Hai, anh luôn nói tương lai của cướp biển quá hẹp hòi u tối, vậy thì thế giới bên ngoài rốt cuộc rộng lớn đến đâu? Đại phi lông mày nhảy dựng, có hy vọng a hát, mặc kệ có cơ hội hay không tranh thủ thời gian thổ lộ ra mặt muốn dày. Đại phi vội hỏi, rất lớn, nhất là chúng thần mở tân thế giới, nơi đó là ta vùng đất mộng tưởng ta đương nhiên càng muốn cùng ta nữ nhân yêu mến cùng một chỗ thực hiện mộng tưởng. Ôi, có hy vọng, bất kể thành hay bại cứ thổ lộ đã, xuất hiện đi mặt dày thần trường. Rất là lớn, đặc biệt là thế giới mới do chúng thần hợp sức mở ra, đó cũng chính là giấc mơ của tôi. Tất nhiên tôi càng hy vọng có thể dắt tay người yêu mình cùng đạt tới giấc mơ đó. Chậc, ba ngày sau sẽ có bão, tất cả mọi người sẽ trốn trong nhà, quán rượu cũng sẽ nghỉ mấy hôm. Lần này anh cũng vất vả rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Nói xong cô nàng lúc lắc hông bước ra khỏi cửa. Hờ, bão tố, nghỉ vài ngày, cô ấy đang nhắc nhở ca sao? Như vậy cô nàng cũng biết cơ hội bỏ trốn duy nhất của ca là thừa dịp có bão sao? Cô ta cố ý thả ca đi. Yêu, đừng có đi vội tăng độ thân thiện rồi thế cuộn giấy đâu. Em đừng làm thế chứ người đẹp ơi. Cách chương.